Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3222, chương 3222, tân sinh mệnh. Thần bí vòng xoáy cùng cửu u đế công lực lượng có nhiều bá đạo không thể nghi ngờ. Cái này huyết linh châu căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt mất thăng bằng, thình thịch, sát na. Huyết linh châu hỏng mất, bên trong cuồn cuộn năng lượng trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Cuồn cuộn ba động, thậm chí lệnh bốn phía không gian đều nhuộm đẫm thành một mảnh hồng sắc. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong mắt trong nháy mắt xanh biếc, tản ra ánh sáng, liền cùng ngạ lang tựa như, người tên đáng chết này, muốn phải theo ta cạnh tranh không phải. Ta tu vi mạnh đối với ngươi không có tốt chỗ ấy ư. Lão tử nếu như chết rồi, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến sống. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Bên kia cửu u đế công căn bản không có dừng chút nào nghỉ. Chính là nuốt, đem bốn phía cuồn cuộn nhộn nhạo lực lượng điên cuồng tàm thực. Một bên là cắn răng nghiến lợi cảnh cáo. Một bên là điên cuồng tranh đoạt. Nhưng là... cái kia thần bí vòng xoáy như trước làm theo ý mình. Căn bản không quản còn lại nhiều như vậy. Chính là điên cuồng thôn phệ. Trong nháy mắt đã đem Diệp Lăng chuẩn bị nuốt trọn năng lượng quét ngang phân nửa. Diệp Lăng nổi điên, gào khóc kêu loạn. Đây nên chết thần bí vòng xoáy. Diệp Lăng hận không thể một cái tát đưa nó cho trực tiếp đập nát. Cái này cuồn cuộn lực lượng nếu như hắn toàn bộ đều có thể cắn nuốt nói. Tốt chỗ không cần nói cũng biết a, chỉ cần hiện tại Diệp Lăng sở cắn nuốt hết những thứ này lực lượng. Tới khiến hắn chiếm được phi phàm thuế biến. Cái kia cuồn cuộn năng lượng bên trong ẩn chứa vô hạn sinh cơ lệnh trong cơ thể hắn huyết nhục. Hầu như đã thuế biến một lần. Sinh cơ, ở thiên tôn nhãn chung, gần với thần lực. Thậm chí so với thần lực trọng yếu hơn, cảnh giới đề thăng có thể lệnh thần lực tăng cường tăng phúc. Nhưng là sinh mệnh lực, cũng là rất khó đề thăng. Đây cũng là vì sao sinh mệnh bổn nguyên chi lực như vậy sang quý. Chỉ có sinh mệnh lực đủ mạnh, khí lực cùng lực lượng mới hội càng thêm cường đại. Sinh mệnh lực chờ với chính là một cái trụ cột, đã không có sinh mệnh lực. Hết thảy đều sắp sụp vỡ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không chịu nổi, mà đối với thiên tôn mà nói, cảnh giới càng cao, đối với sinh mệnh lực ỷ lại lại càng trọng yếu, đặc biệt bát trọng cửu trọng, đặc biệt cửu trọng thiên tôn, sinh mệnh lực thậm chí quan hệ đến bọn họ đột phá thánh tôn. Cho nên nói, từng cái thiên tôn đều đối với chính mình sinh mệnh lực vô cùng trọng yếu. Không dám dây dưa, mà Diệp Lăng lấy được những thứ kia sinh mệnh lực, có thể sánh bằng lúc trước hắn cắn nuốt hết sinh mệnh bổn nguyên chi lực cường đại rất nhiều. Cơ hồ khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Ong ong ong, Diệp Lăng trong cơ thể thần lực đang điên cuồng nhúc nhích. Sinh mệnh lực tiến nhập lệnh Diệp Lăng thần lực trong cơ thể tự nhiên cũng là chiếm được tầm bổ. Rất nhiều chỗ tốt, thậm chí, Diệp Lăng cái kia đóng chặt bát trọng trung kỳ cảnh giới. Đều đã gánh không được, hầu như cũng bị xé nát. Không được, thật vất vả chiếm được cơ hội. Không thể bỏ qua, bắt đầu bế quan, đột phá sau đó mới làm những tính toán khác. Hết sức chăm chú. Lả tả, Diệp Lăng chỉ gọi thêm, từng đạo càng tinh diệu lực lượng xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía. Đưa hắn nguyên bản chung quanh người đại trận càng thêm kiên cố vài phần. Sau đó, Diệp Lăng tiến vào đường đường chính chính trạng thái tu luyện bên trong. Dĩ nhiên, cửu u đế công như trước đang điên cuồng cắn nuốt bốn phía năng lượng. Thời gian cũng là chậm rãi quá. Trong nháy mắt, ngàn năm trôi qua, làm Diệp Lăng mở ánh mắt một khắc kia. Hắn thân trên phảng phất cõng một cái nặng nề xác, đè hắn có chút thở không thông. Phá, sau một khắc, Diệp Lăng mỉm cười, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một luồng quang theo tay hắn chỉ điên cuồng gào thét mà ra. Phá vỡ thiên địa, ao ao ao, thiên địa phảng phất bị phá ra gông cùm xiềng xiếc một dạng. Phong khinh vân đạm, mà Diệp Lăng cũng là mỉm cười, trực tiếp đứng dậy. Khi hắn đứng dậy một khắc kia, trong cơ thể hắn nguyên bản bát trọng sơ kỳ cảnh giới thình lình vỡ tan, bát trọng trung kỳ đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng gào thét mà ra, sóng lớn cuồn cuộn một dạng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được loại này mới càng cường đại lực lượng, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Đột phá, Diệp Lăng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lúc này, trong cơ thể thần bí vòng xoáy phía trên, tựa hồ che một tầng hồng quang, nhưng là tỉ mỉ cảm thụ, có thể phát giác ra được đó là tinh thuần sinh mệnh lực. Tên đáng chết, như không phải ngươi nuốt phân nửa, có thể ta có thể trực tiếp đạp phá đến bát trọng hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng lâm cửu trọng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu vừa cười vừa nói. Bất quá, thần bí vòng xoáy nuốt cũng liền nuốt. Đồ chơi này nhưng là cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được, thứ này tuyệt đối phi phàm. Thậm chí, Diệp Lăng cảm thấy, nó vượt qua cái thế giới này tất cả. Bởi vì Diệp Lăng chưa từng minh bạch quá cái này rốt cuộc là thứ gì. Hắn cũng rất mê man, bởi vì không pháp trưởng khống, chỉ có thể mặc cho ở trong cơ thể mình sinh trưởng. Nghìn năm thời gian, Diệp Lăng đột nhiên cảm thán một tiếng. Nghìn năm, đối với thiên tôn mà nói, kỳ thực chính là trong nháy mắt mà thôi. Không có một thiên tôn lại bởi vì quá khứ nghìn năm mà cảm giác được thất lạc hoặc phiền muộn. Nhưng là Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới trái đất. Cái kia địa phương nghìn năm, hầu như có thể dùng Thương Hải Tăng Điền để hình dung. Mà hắn theo trái đất đi ra đã bao nhiêu năm? Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Trái đất vẫn còn chứ? Vẫn là cái kia xanh thảm tinh cầu ấy ư? Diệp Lăng không biết, cho nên hắn đang cảm thán. Cảm thán cái thế giới này huyền diệu. Thăm viếng thiên tôn, đang ở này lúc, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn mâu quang đông lại một cái, chứng kiến ở chính mình nhãn xuống đứng một cái tiểu cô nương, mặc trên người một cái màu xanh biếc cái yếm, buộc tóc đuôi ngựa biển, mà trong cơ thể nàng tắc thì là tản ra tinh thuần hoàn mỹ thần lực. Còn cảnh giới bất quá chỉ là thần nhân mà thôi, ở mênh mông tinh không xem như là tầng dưới chót. Ngươi là ai? Diệp Lăng chợt hỏi. Tiểu cô nương vô cùng kích động bật bật nhảy nhảy. Ta là thiên tôn bế quan thì trước mặt một gốc cây tầm thường cỏ nhỏ. Nghìn năm thời gian, ở thiên tôn bên người quay chung quanh làm bạn, ra đời linh trí, lại bị thiên tôn bốn phía đáng sợ kia lực lượng sở nhuộm đẫm. Cho nên liền hóa hình thành người, chẳng khác gì là ngài tạo nên. Tiểu cô nương liền vội vàng nói. Mà Diệp Lăng nghe đến đó tắc thì là ngây ngẩn cả người. Hắn bất khả tư nghị nhìn trước mặt cái này ăn mặc lục cái yếm tiểu cô nương. Cái này dĩ nhiên là ở chính mình mí mắt hạ thành tinh ra hỏa. Mạng ngươi không sai, thật tốt tu luyện đi. Người ta có duyên cớ, ta ban thưởng ngươi một đạo cơ duyên. Bá, Diệp Lăng nhàn nhạt một điểm. Một luồng quang theo tay hắn chỉ bay đến cái này bé gái trong cơ thể. Đột nhiên trong lúc đó, tiểu cô nương thân trên bạo phát ra không có gì sánh kịp tinh quang. Gặp lại sau, Diệp Lăng mỉm cười, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ chừa kế tiếp vẻ mặt chấn động lay động cùng ngạc nhiên tiểu cô nương. Hướng Diệp Lăng rời đi phương hướng rất cung kính quỵ xuống. Mà sau dập đầu ngẩng đầu lên, không có ai biết, cái này sinh ra ở Diệp Lăng dưới chân tiểu cô nương. Ở chắc chắn năm về sau, trở thành danh chấn mênh mông tinh không đáng sợ nữ đế. Nữ đế oai vang vọng mênh mông tinh không thời điểm, Diệp Lăng sớm đã không ở nơi này. CVT, chương mới nhất ạ. Xin lỗi, MN, mấy hôm vừa rồi muội bị ốm quá. Cô chăm sóc đờ si chuyện. Đã ấp ủ rồi à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.